Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 4 quỷ dị tử vong. Phía trước hai chiếc xe cảnh sát khai đạo, xe buýt chậm gì gì đi theo phía sau. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp ăn vài cái quả táo, từ Phúc Bình thị ra tới đến bây giờ, còn không đến một ngày công phu. Hắn chuẩn bị một hàng lý bao quả táo liền đã bị hắn ăn luôn hơn phân nửa. Rốt cuộc quả táo thứ này không thế nào đỉnh đói không nói, tiêu hóa lên còn phi thường mau. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đã ở suy xét, muốn hay không tùy thân bối một cây cây táo. Nghĩ đến chính mình cõng một viên cây táo, hóa thân vì quả táo tinh linh bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được cười phun tới. Đột nhiên phát giác không có việc gì giỡn chơi một chút chính mình cũng là kiện rất thú vị sự tình. Lãnh Nguyệt lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, chính biểu lộ vẻ mặt tiện cười Hạ Thiên Kỳ. Lúc sau hắn tắc vô ngữ lắc lắc đầu. Xe buýt đi rồi không sai biệt lắm có 30 phút. Trên xe liền có vài tên hành khách nói nhao nhao suy nghĩ thượng WC. Cảnh sát rốt cuộc không phải tài xế, mà con đường này thượng cũng không có phục vụ trạm, cho nên liền đành phải đem xe buýt dừng lại, làm cho bọn họ đi nhanh về nhanh. Xuống xe hành khách có nam có nữ, đại khái có 6-7 cá nhân. Hạ Thiên Kỳ mở ra cửa sổ hướng tới đen như mực bên ngoài nhìn thoáng qua. Người khác thấy không rõ lắm, nhưng là hắn lại xem đến rõ ràng. Nam hành khách cùng nữ hành khách phân biệt đi lộ hai bên. Nam còn hảo trực tiếp quay người đi là được, nhưng nữ liền xấu hổ, muốn cởi quần ngồi xổm xuống đi, nhưng lại sợ bị người khác nhìn đến. Chỉ phải vừa đi lại đi, tận lực rời xa xe buýt. Mấy cái nữ lớn lên cũng đều giống nhau, số tuổi ít nói cũng có 40-50. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng lười đến rình coi mấy cái bác gái thượng WC, cho nên không đi xem các nàng. Nhưng thật ra Lãnh Nguyệt ánh mắt không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thế nào Lãnh thần, đôi bác gái có hứng thú không thấy ra tới a? Khẩu vị rất trọng a. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trêu chọc, Lãnh Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển qua, nhưng thật ra không hề nhìn. Đợi phân biệt không nhiều lắm 4-5 phút đồng hồ, vài tên nam tính hành khách sôi nổi từ bên ngoài trở về. Nhưng là kia mấy cái đi xuống nữ tính hành khách tắc hoàn toàn không có động tĩnh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng cảm giác được không ổn, lúc này đều nhất trí nhìn về phía xe ngoại. Kết quả quốc lộ thượng còn nơi nào có kia mấy người phụ nhân thân ảnh. Hỏng rồi, Hạ Thiên Kỳ ám đạo một tiếng, liền kêu to đi ngược chiều xe cảnh sát nói, kia mấy cái nữ không thấy. Cảnh sát nghe xong cũng theo bản năng hướng tới mấy người phụ nhân tránh ra phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng là bên ngoài thực hắc, hắn căn bản cái gì đều nhìn không tới. Chỉ là ở không ngừng ấn loa, nhưng lại như cũ không thấy mấy người phụ nhân trở về. Đem xe buýt chậm rãi về phía sau đảo ra một khoảng cách, cảnh sát cầm đèn pin xuống xe. Nhưng là tìm một vòng cũng không có tìm được kia mấy người phụ nhân. Cũng thẳng đến lúc này mới bừng tỉnh ý thức được đã xảy ra chuyện. Không có ta cho phép ai cũng không thể xuống xe. Cảnh sát đối với đã bắt đầu nghị luận lên hành khách cảnh cáo một tiếng, liền bắt đầu dùng bộ đàm liên hệ phía trước cảnh sát. Không bao lâu khai ở phía trước cảnh sát liền cũng đổ trở về, bắt đầu cùng tên kia cảnh sát cùng nhau tìm kiếm lên. Lãnh Nguyệt quan sát trong chốc lát, liền bay thẳng đến cửa xe đi đến. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngồi không được theo đi lên, từ trên xe xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi tới mấy người phụ nhân vừa mới thượng WC vị trí. Đường cái thượng còn tồn tại các nàng lưu lại dấu vết. Nhưng là các nàng người lại đã là không thấy bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ ở ven đường tìm tìm. Lúc này lòng có sở cảm hướng tới phía dưới nhìn liếc mắt một cái. Tức khắc hướng về phía Lãnh Nguyệt kêu lên. Tìm được các nàng. Các nàng ở chỗ này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm ni Lãnh Nguyệt cũng bước nhanh đi tới. Theo Hạ Thiên Kỳ ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy quốc lộ phía dưới mấy quả khô trên cây. Chính rớt treo sáu cụ chết đột hai mắt tử thi. Này đó tử thi đúng là phía trước xuống xe kia vài tên nữ tình hành khách đều đã chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Lãnh Nguyệt nhìn những cái đó thi thể không nói gì, không biết lúc này suy nghĩ cái gì. Cảnh sát thực mau cũng phát hiện bọn họ, mệnh lệnh bọn họ lập tức trở lại trên xe. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng không quán bọn họ, trực tiếp đối bọn họ lượng ra công tác chứng minh, làm cho bọn họ thành thật thật ngậm miệng lại. Đưa bọn họ phát hiện tử thi tình huống đã nói với tới vài tên cảnh sát. Vài tên cảnh sát đều bị sợ tới mức không nhẹ. Rốt cuộc ý thức được xong việc thái nghiêm trọng tính, gấp hướng thượng cấp hội báo tình huống, thỉnh cầu lại phái người lại đây. Có cái gì chủ ý sao? Ta như thế nào cảm giác giết người quỷ vật có chút khó giải quyết đâu. Hạ Thiên Kỳ nhìn đang ở vội vàng chân ân xe buýt hành khách cảnh sát nhóm, đối Lãnh Nguyệt nói ra hắn lo lắng. Sáu cái đại người sống nói đã chết liền đã chết, trung gian liền điểm nhi thanh âm cũng chưa phát ra tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, những người này toàn bộ đều là hù chết, lúc sau mới từ quốc lộ bên vòng bảo hộ ngã xuống. Trải qua quá nhiều như vậy thứ sự kiện, ta còn chưa từng gặp qua nào chỉ quỷ vật đáng sợ đến đem một người sống sờ sờ hù chết nông nỗi. Một con có ảo cảnh năng lực quỷ mị là có thể đủ làm được, nhưng là quỷ mị có thể ở nháy mắt liên tục giết chết sáu cá nhân sao? Không biết, hiện tại còn không có pháp xác định con quỷ kia vật rốt cuộc là cái gì. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ cũng không xác định, nhưng vì không cho càng nhiều người có việc, hắn cố ý ở xe buýt thượng dán mấy chương chú phù. Bởi vì không có cứu viện còn chưa tới, cho nên vài tên cảnh sát cũng vô pháp đem kia mấy thi thể lộng đi lên, cho nên đều mày ủ mặt tê đứng ở một bên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đi qua đi, đối với như là dẫn đầu cảnh sát hỏi, cùng loại tình huống gần nhất có phát sinh quá sao? Phía trước không có, nhưng là gần nhất xác thật có phát sinh quá mấy khởi tai nạn xe cộ. Một bộ phận là tai nạn xe cộ, còn có một bộ phận là trái tim chết đột ngột tình huống gần nhất mấy ngày. Đại khái liên tục có một vòng, nơi này đều mau thành tử vong quốc lộ. Rất nhiều trước kia chuyên chạy này tuyến xe buýt cũng không dám chạy. Phỏng chừng sự tình hôm nay một truyền ra đi, này quốc lộ liền hoàn toàn không xe dám đi rồi. Hạ Thiên Kỳ rốt cục là biết vì cái gì nơi này chiếc xe ít như vậy. Nguyên lai là gần nhất một đoạn thời gian tổng xảy ra chuyện. Hắn nghĩ nghĩ liền lại đối tên kia cảnh sát hỏi nói, các ngươi điều tra ra cái gì tới sao? Tỷ như chết đột ngột những người đó, u đọc sách phía trước có hay không trái tim phương diện bệnh tật? Không có. Người chết người nhà đều phổ biến phản ứng, người chết thân thể thực khỏe mạnh, hơn nữa cũng không tồn tại gần đoạn thời gian đặc biệt mệt nhọc tình huống. Hôm nay lại ra việc này, ngẫm lại cũng rất tà môn. Bên này không có theo dõi sao? Không có theo dõi. Khoảng thời gian trước nói muốn lộng mấy cái đèn tín hiệu, nhưng là cũng vẫn luôn không có lộng thượng. Nghĩ đến cũng nhanh đi, cùng cảnh sát hiểu biết đến một ít tình huống sau. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn họ sẽ gặp phải loại chuyện này cũng không xem như ngoài ý muốn. Bởi vì nghĩ đến chính là bọn họ vãn mấy ngày, hoặc là sớm mấy ngày lại đây, cũng rất có thể hội ngộ thượng đồng dạng sự tình. Tại chỗ khô cằn đợi không sai biệt lắm có hai cái nhiều giờ. Cứu viện chiếc xe mới đuổi tới hiện trường. Nhìn đến cứu viện đoàn xe đã đến. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cái loại này cảm giác bất an không cấm trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Đến nỗi Lạnh Nguyệt Tắc cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Lúc này thấy hắn đôi tay liên tiếp đánh ra mấy cái tay quyết. Tiện đà ấn ở hai sườn huyệt thái dương thượng, hiển nhiên là ở mở ra thiên nhãn, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ ép, hết chương.